Chương 437, có kiếm nơi tay. Một kiếm mà chém, kiếm khí từ Diệp Vũ trong thân thể lao ra, kiếm khí lóa mắt, có vô tận thần vận, kinh khủng đạo ngấn ở trong đó nhảy nhót, có năng lượng ngập trời, kiếm mang cuốn lên tứ phương. Một kiếm này mà ra, dù cho nguyên sen lẫn mà thành thế giới đều bị che giấu phong mang, một kiếm này siêu thoát ra thiên địa đồng dạng, siêu thoát xuất thế giới giam cầm, cho dù là nguyên đều thua chỉ kém em, rất khó tưởng tượng một kiếm này đến cùng uy lực mạnh bao nhiêu, cứ như vậy một kiếm đánh xuống, người vây xem đều thấy được cảnh tượng khó tin. Một kiếm mà đi, giữa thiên địa xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, vết nứt này là đại địa vết nứt, cũng là hư không vết nứt. Đạo vết nứt này nhìn thấy mà giật mình, tại viên này, cái gì đều bị chém đồng dạng, cho dù là nguyên, là đạo ngấn, giờ khắc này đều bị chém chết, kiếm dễ như trở bàn tay, bất kỳ cái gì đồ vật đều bị nó chém chết. Thấy cảnh này người đều khó mà tin được, đây là thần thông gì, ngay cả nguyên đều có thể chém chết, đây là mang theo thiên địa tạo hóa, là thiên địa tinh hoa bên trong tinh hoa, ẩn chứa năng lực kỳ dị năng lượng, có thể hiện thực chính là như vậy, một kiếm này chính là chém chết tất cả, giống như thế gian chỉ có một kiếm này tồn tại, hết thảy đều tại băng liệt, dọc theo đường nước mưa đều trực tiếp bị chém không có, 19 người tạo thành đại thế, chạm vào thì băng, trực tiếp trảm tại 19 người bên trong, 19 người thần hồn cùng đạo vận, giờ khắc này trực tiếp bị chém sạch sẽ, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy ầm vang ngã xuống đất, huyết dịch thuận thân thể của bọn hắn thẩm thấu ra, rất nhanh mảnh đại địa kia triệt để màu đỏ tươi, xuy, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, nhìn xem 19 bộ thi thể, bọn hắn đều không thể tưởng tượng, một kiếm, liền một kiếm, Diệp Vũ liền giết 19 người, 19 cái thân có nguyên căn, đồng thời trong đó có được 4 cái thần thông cảnh trận doanh, nghĩ đến vừa mới kinh hồng một kiếm, không ai có thể bình tĩnh, mỗi người đều kinh dị không gì sánh được, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cả người thật hư thoát, thần thông tuy mạnh, thế nhưng là thi triển đi ra, muốn cực kỳ hao phí chính mình tinh khí thần. Một kiếm này, cơ hồ đem tinh khí thần của hắn đều cho rút khô, mỏi mệt xông lên đầu, Diệp Vũ dùng mấy gốc linh thảo, lúc này mới chậm một hơi, mưa còn tại dưới, không ngừng đánh trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ trên người vết máu lúc này bị cọ rửa sạch sẽ, lộ ra hắn mặt tái nhợt, hắn đứng tại 3000 trong thi thể, bốn phía đều là huyết thủy, như là đứng ở trong huyết hải địa ngục giống như, một kiếm chém 3000 hùng, chứng kiến một màn này người, đều biết trận chiến này ra ngoài, Diệp Vũ tại Đông Thắng Thần Châu triệt để nổi danh. Diệp Vũ tuyệt đối là trở thành nhân kiệt thiên kiêu giống như tồn tại, bất kể là ai, cũng không dám lại coi thường Diệp Vũ, nhất chiến thành danh, đủ để kinh hãi toàn bộ thế giới, 3000 cường giả phủ phục tại Diệp Vũ dưới kiếm a, đây là khí phách bực nào cùng uy thế, đây là không cách nào tưởng tượng, Đông Thắng Thần Châu có người làm đến qua điểm ấy sao? Không có, tối thiểu tại thần thông cảnh không có người làm qua, chân diễn cổ giáo không gì hơn cái này, gà đất chó sành, tiện tay có thể làm thịt, nếu là người khác nói câu nói này, tuyệt đối sẽ lọt vào chế nhạo. Có thế Diệp Vũ giờ phút này nói câu nói này, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Vũ có tư cách nói như thế, cứ việc Diệp Vũ lúc này chỉ là thần thông cảnh, đúng là một chút gà đất chó sành, nhưng vào lúc này, một mình đi ra đến, đây là một cái nam tử anh tuấn, ánh mắt âm ẩn nấp, từ đằng xa đi tới, thanh âm thuận tiếng mưa rơi truyền tới, Diệp Vũ nhìn thấy đối phương, đột nhiên nở nụ cười, ngươi thế mà còn dám xuất hiện, không phải là bị Trì Bất Bàn giết bể mật, trốn ở chân diễn cổ giáo không ra sao, nhị sư huynh thực lực xác thực cường đại. Bất quá một người bị bệnh thần kinh mà thôi, coi như cường đại, cũng không đáng cho ta quá mức chú ý, sớm muộn ta sẽ vượt qua hắn, ngược lại là tiểu sư đệ, để cho ta ngoài ý muốn a, không hổ là sư tôn thu đệ tử mới, thần thông này, coi là thật có vô địch chi thế, người đến là Mạc Vô Thương, trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, Tô Tử Tuyền mấy cái người cùng sau lưng hắn, Tô Tử Tuyền nhìn qua đầy đất thi thể, thân thể của hắn đều đang phát run, cứ việc không ngừng đánh giá cao Diệp Vũ, nhưng từ chưa nghĩ tới Diệp Vũ có thế cường đại đến như vậy. 3000 cường giả a, bị hắn một người giết chết, kiếm chém 3000 hùng, nói ra cùng truyền thuyết một dạng, ngươi nghĩ như vậy gặp thần thông của ta, ta tự nhiên không thể để cho ngươi thất vọng, thế nào, hẳn là tự ti mặc cảm đi, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cũng không sợ, cứ như vậy nhìn xem Mạc Vô Thương, tự ti mặc cảm cũng không về phần, chẳng qua là cảm thấy những người này quả thật làm cho ta thất vọng, vốn cho là bọn hắn mang đi ngươi, lại không ngờ tới, đều bị ngươi giết, Mạc Vô Thương thở dài nói, bất quá chết thì đã chết. Biết sư tôn tuyển một cái xuất sắc như thế đệ tử, ta cũng rất vui mừng, chỉ là vui mừng sao, không phải e ngại, Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, bỏ ra nhiều đời như vậy giá đến sò xét ta, ngươi xác định ngươi không phải đang sợ, ha ha, xem ra lão đầu tử trong lòng của ngươi địa vị rất cao nha, hắn chỉ là thu người đệ tử liền để ngươi như vậy sợ hãi, Mạc Vô Thương trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu mới mở miệng, một chút bệnh tâm thần mà thôi, có cái gì tốt sợ hãi, Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem hắn nói ra. Hy vọng ngươi thật không sợ, tiểu sư đệ có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đây là thần thông gì? Mạc Vô Thương hỏi Diệp Vũ nói, ngươi muốn biết, Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương, tại Mạc Vô Thương gật đầu bên trong, Diệp Vũ ngạo kiều nói, ta không nói cho ngươi. Tô Tử Tuyền cảm thấy Diệp Vũ bệnh tâm thần, ngươi cũng thi triển cho chúng ta kiến thức, một cái tên còn có giữ lại ý nghĩa sao? Mạc Vô Thương lại cười nói, tiểu sư đệ thần thông tuy mạnh, nhưng cũng liền như vậy, không nói cũng không sao, cũng liền như vậy. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, chỉ cảm thấy hắn khẩu khí thật lớn, không sai, cũng liền như vậy. Mạc Vô Thương tự tin nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ nhíu mày, Mạc Vô Thương ở đâu tới tự tin nói mình thần thông cũng liền như vậy, chẳng lẽ thần thông của hắn còn có thể uy áp chính mình sao? Diệp Vũ tin tưởng, điều đó không có khả năng, chính mình siêu thoát luân hồi mà đến vô cực kiếm, hắn có tự tin vô địch, gia hỏa này, sợ là muốn động dao động đạo tâm của mình đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương nói ra, bằng không chúng ta áp chế đến cùng giai, tranh tài một trận như thế nào, ngươi thất bại, Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ, vậy liền thử một chút, Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ngươi không phải cảm thấy thần thông của ta chẳng ra sao cả sao, chúng ta liền lấy thần thông so đấu như thế nào, Mạc Vô Thương kịp phản ứng, cười nói với Diệp Vũ, ngươi coi ta là lừa gạt ngươi, ngươi sai, đối đãi Trì Bất Bàn cùng Họa Mỹ Nhân có lẽ ta sẽ dùng loại thủ đoạn này, nhưng là đối với ngươi ta không cần, không bằng ta, chính là không bằng ta, thật sao, chỉ là thô liếc một chút đã cảm thấy ta không bằng ngươi, đúng, ngươi có nghĩ tới hay không, ta đây là kiếm đạo thần thông, một kiếm này mà ra, ta ngay cả kiếm đều không có nhổ, nếu như, ta có kiếm nơi tay đâu, thần thông này ngươi cảm thấy thế nào, Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Mạc Vô Thương, một câu, Mạc Vô Thương thần sắc đại biến. 123 truyện.com